Thân mến chào quý vị và các bạn. Bây giờ Vi Trần xin mời quý vị các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Xuyên Không với nhan đề Gả cho cha của nam chính, chương 6. Tử lâu, trà lâu trong kinh thành hoàn toàn náo nhiệt, khắp nơi bàn luận chuyện Khương Tứ Tiểu Thư dung mạo cùng lời nói muốn gả cho Định Quốc Công trước cửa phủ nhà. Khương Tứ Tiểu Thư từ khí thế thật lớn trước mặt mọi người, nói Tạ Thế Tử cùng Dương Tiểu Thư rất là xứng đôi, xác thật là khí thế. Nghe nói nếu trông phải Tiểu Dương gia Thụy Vương phủi bắn mũi tên kia, tất cả mọi người đều không biết Khương Tứ Tiểu Thư dáng dấp đẹp như vậy. Nhưng đáng tiếc ra lúc ấy không có ở nơi đó, bằng không thì đã không thể nhìn thấy Khương Tứ Tiểu Thư đẹp đến cỡ nào. Ta lúc ấy đứng ngay chỗ đó, Khương Tứ Tiểu Thư thật sự rất đẹp, rất có khí chất. Không biết cuối cùng là ai truyền Khương Tứ Tiểu Thư mặt xấu như vô diệm, chẳng lẽ là do ghen ghét ấy chứ. Đẹp thì có lợi ích gì chứ, Tạ Thế Tử còn không phải cùng nàng hủy hôn sao? Một nữ tử bị hủy hôn, phụ mẫu đều mất, già thế nữa vời, thì đẹp cũng không thể làm được một mối lương truyền tốt. Người đẹp đã không ăn được nho thì nói nho xanh thôi chứ, Khương Tứ Tiểu Thư đều không để có để ý, còn buông lời muốn gả cho Định Quốc Công, từ nhỏ đã kính nể, người dám không chứ? Đúng, ta bội phục Khương Tứ Tiểu Thư dũng khí, hy vọng Khương Tứ Tiểu Thư mọi việc như ý nguyện. Ta có cảm giác người muốn nhìn Tạ Thế Tử thành trò cười sao? Ta cũng cảm thấy vậy. Chẳng lẽ các người không nghĩ Khương Tứ Tiểu Thư được gả cho Định Quốc Công sao chứ? Ta ngược lại cảm thấy Khương Tứ Tiểu Thư thật ra là bị ván dầu, nghĩ muốn trả thù Tạ Thế Tử, cố ý buông lời nói muốn gả cho Định Quốc Công, kỳ thật chính là nghĩ cách đối phó với Tạ Thế Tử. Lời nói này có đạo lý, Khương Tứ Tiểu Thư bị người ta hủy hôn khẳng định có lời oán giận, nhưng nàng không nên đem Định Quốc Công ra nơi làm trò đùa chứ. Đúng đấy, một nữ tử đã bị hủy hôn, thành danh đã không tốt thì có chỗ nào mà xứng đáng với Định Quốc Công chứ. Huống hồ Khương Tứ Tiểu Thư vẫn là bị hôn thê trước kia của Thế Tử, Tạ lễ không hợp. Đừng nói có hợp hay không, hợp hay không lễ pháp, Định Quốc Công vì Đại Việt vào sinh ra tử, thủ hộ lấy triều Đại Việt, chúng ta chỉ muốn Định Quốc Công bên người có một phu nhân tri kỷ. Những quý nữ kia sợ chết, tránh người như tránh trái rắn. Ít ra Khương Tứ Tiểu Thư người ta có dũng khí, chỉ cần nghĩ về điều này thôi, tuyệt đối xứng với Định Quốc Công. Lời buông ra lập tức được đám người đồng ý. Ta có tin tức mật nói là triệu quản gia Định Quốc Công phủ lần này đến Trường Ninh Bá phủ hủy hôn, Khương Tứ Tiểu Thư liền cự tuyệt đền bù của Thế Tử, nói chỉ muốn gả cho Định Quốc Công. Vài ngày trước Tạ lão phu nhân đã có một chuyến đi đến chùa Thanh Thủy tìm cao tăng xem bát tự có hợp hay không đó. Gì hả, kết quả thế nào? Nghe nói Khương Tứ Tiểu Thư mệnh cách cực kỳ đặc thù, cùng Định Quốc Công bát tự cực kỳ tương hợp luôn đó. Thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi, mọi người hãy đợi Tạ lão phu nhân đến Trường Ninh Bá phủ cầu hôn đi. Ở tầng hai trà lâu nào đó, Dương Thư Thành một thân giả nam trang ngồi uống trà, biết được Khương Lệnh Bảo cùng Tạ Thế Tử đã chính thức hủy hôn, tâm tình vô cùng tốt. Nhưng nghe đến phía dưới nghị luận, trong tay cầm chén trà không khỏi nắm thật chặt, ánh mắt ảm đạm không rõ. Chủ tử, Khương Tứ Tiểu Thư thật sự buông lời nói muốn gả cho Định Quốc Công, chẳng lẽ tức đến đầu óc hôn mê rồi chứ, cố ý tìm cách đối phó tiểu thư cùng Tạ Thế Tử sao? Tỳ nữ Thiến Dung không nhìn được, đói hoài nghi nói. Dương Thư Thành hiếp hiếp mắt, trong đáy mắt hiện lên ám quang. Khương Tứ Tiểu Thư không có mạng để gả cho Định Quốc Công phủ đâu. Đời trước Khương Ninh Bảo có được đơn thuốc làm ra loại rượu, vẫn không có vãn hồi được tính mạng Định Quốc Công, huống chi đời này đơn thuốc làm ra rượu đã rơi vào trong tay nàng. Mệnh cách đặc thù thì sao, thì như thế nào chứ? Từ mấy năm trước từng có không ít nữ tử có bệnh cách đặc thù đó sao? Nhưng đáng tiếc các nàng đều lần lượt thất bại. Từ đây không người nào dám gả cho Đinh Quốc Công. Đinh Quốc Công trở thành nam nhân trong mắt nữ tử Đại Việt là độc rùa tế. Độc rùa tế tức là Kim Quy Thế, là người đàn ông có danh vọng nhưng bán đầy xui xẻo. Khương Đình Bảo cũng không ngoại lệ. Dương Tư Thanh nghĩ đến đây, cảm thấy mình buồn lo vô cớ. Trong lòng tự trả lời mà lo lắng âm thầm biến mất, không còn tâm tích. Ngồi đợi, quan sát Khương Đình Bảo thành trò cười. Đột nhiên, một cái gã sai vặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới trà lâu, tại tầng 2, tìm tới Dương Tư Thanh. Đang trong nữ giả nam trang, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói vài câu. Dương Tư Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng tính tiền rời đi trà lâu. Sau khi cùng Tạ Thế Tử hủy hôn, liên tiếp 3 ngày, trời quang mây tạnh, vẫn là thời tiết tốt cùng cảnh xuân tươi đẹp. Khắp kinh thành lời ra lời vào, Khương Định Bảo cười trừ, ngày ngày ngủ ngon. Hồi âm của đại ca đã nhận được, đồng thời còn có một bình nhỏ ngôi sao gấp bằng giấy đại ca tự tay làm tặng. Khương Định Bảo nhìn thấy bình ngôi sao gấp bằng giấy, nhìn không được bật cười, nụ cười ôn nhu tươi đẹp. Nói đến gấp giấy gấp thành ngôi sao, vẫn là hồi ức lúc bé của huynh muội bọn họ. Còn nhớ lúc đó đại ca 5 tuổi khoe khoang với nàng 3 tuổi rằng muội muội người thích gì ca ca làm cho ngươi. Khương Đình Bảo tại chỗ liền cười phun ra, chỉ cảm thấy đại ca thật là đáng yêu. Đúng lúc ấy vào ban đêm, trên bầu trời đầy sao sáng, thế là nàng chỉ tay lên trời, chỉ ngôi sao lấp lóe đùa và hắn nói ta thích ngôi sao trên trời. Tiểu đậu Đinh đại ca 5 tuổi sững sờ trừng mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời gào khóc, muội muội ca ca vô dụng, không lấy được ngôi sao cho ngươi đâu, tại sao ngươi thích ngôi sao. Cuối cùng Khương Định Bảo dạy cho ca ca gấp ngôi sao bằng giấy, không biết có phải vì chuyện ngôi sao hay không mà trở thành chấp niệm của đại ca. Hàng năm đại ca đều sẽ đưa cho nàng ngôi sao gấp bằng giấy. Những ngôi sao gấp bằng giấy này phía trên đều vẽ các loại tiểu hoa văn cùng đồ án, rất xinh đẹp. Khương Đình Bảo thu liễm suy nghĩ, đem bình nhỏ chứa ngôi sao gấp bằng giấy đổ lên trên bàn nhỏ, cầm từng ngôi sao lên nhìn kỹ hoa văn và đồ án được vẽ cẩn thận ở trên đó. Càng xem nụ cười càng tươi. Có lẽ chuyện tốt đều tích tụ tập mà đến cùng một lúc. Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Khương Đình Bảo nhận được thiếp mời của Tà lão phu nhân phái người đưa đến, làm cho lòng nàng bình yên đến lạ. Xem ra đúng như Triệu quản gia đã nói, Tà lão phu nhân hẳn là rất hài lòng. Xuân Hỷ, sáng mai chúng ta đi phủ Định Quốc Công một chuyến. Tiểu thư, ngày mai thực sự muốn đi phủ Định Quốc Công sao? Xuân Hỷ đem hộp cơm buông xuống, lấy ra mấy món điểm tâm tinh xảo mà phòng bếp làm ra đặt lên trên bàn nhỏ, vẻ mặt do dự mà hỏi. Đúng vậy, chính Tà lão phu nhân đã đưa ngày hẹn mà, nói không chừng có thể gặp được Định Quốc Công. Tâm tình của Định Bảo vô cùng tốt, dương lên thiếp mời trong tay, đôi mày khóe mắt đều là ý cười, nàng rất mong đợi buổi gặp mặt ngày mai. Xuân Hỷ lại không cao hứng như vậy. Nàng vừa nghĩ tới ngày mai tiểu thư đi Định Quốc Công phủ, có thể sẽ gặp được Định Quốc Công, trong lòng liền lo lắng không thôi. Lỡ như tiểu thư xảy ra chuyện, nàng làm sao nói với Tam thiếu gia đã nhờ cậy. Thế nhưng nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của tiểu thư, môi nàng giật giật, cuối cùng không nói cái gì. Nàng chỉ là tùy nữ, không quản được chuyện của chủ tử, nên chuyện ý nói qua một chuyện khác. Tiểu thư, lúc nọ tỷ nữ trở về, nghe được mama trong phủ nói có bà Mai đến cửa, hình như là vì ngủ của tiểu thư mai mối. Khương Đình Bảo thu lại khuôn mặt tươi cười, thầm than cuối cùng ngày này cũng đã tới. Đây là duyên phận của Khương Minh Giao và Tạ Cảnh Huy. Có lẽ chị thứ chứ hai Tạ gia đã phái đến bà mối đến, ngủ muội cùng tuổi với ta, lại không đính hôn ta. Tính ra thì cũng đã muộn. Lại là nhị phu nhân Tạ gia sao? Xuân Hỷ thần sắc không tốt. Nàng thực sự đối với chị thứ hai của Tạ gia không chút nào thiện cảm. tiểu thư vì giữ đạo hiếu 3 năm, ngày lễ, ngày Tết đều sẽ đưa một phần hậu lễ đến quốc công phủ cùng chi thứ hai Tạ gia. Nhưng nhị phu nhân Tạ gia mỗi lần đều theo quy củ mà đáp lễ, khách khí, lạnh nhạt. Nhất là khi tiểu thư làm lễ cập kê tròn 15, nhị phu nhân Tạ gia lễ cũng không đưa qua, khiến cho người ta run sợ, chê cười. Xuân Hỷ hoàn toàn đau lòng cho tiểu thư. Bây giờ ta cũng đã cùng Tạ Thế Tử giải trừ hôn ước, cùng chi thứ hai Tạ gia không có quan hệ, về sau không cần tặng lễ đến Tạ phủ nữa. Cứ Ninh Bảo thản nhiên nói, thả ra mời thiếp trong tay, đi đến bên cạnh chậu đồng đựng nước rửa tay lau khô, thong thả cầm một miếng bánh điểm tâm lên ăn. Những năm này nàng đã sớm nhìn thấu bản tính nhị phu nhân Tạ gia ích kỷ nịnh bợ. Nếu không phải có hôn ước với Tạ Cảnh Dực, không muốn người bên ngoài thấy sai lầm, thì sau khi cha mẹ gặp nạn, nàng đã không muốn cùng chi thứ hai của Tạ gia lui tới. Bây giờ những cơ hội này, cùng chi thứ hai của Tạ gia cắt đứt không lui tới. Xuân Hỷ nghe vậy có chút hứng khởi, tiểu thư rốt cuộc không muốn cùng chi thứ hai của Tạ gia lui tới. Vâng, vâng tiểu thư. Xuân Hỷ, mấy ngày này Bạch Mai bốn người bọn họ còn ăn phận không? Khương Ninh Bảo ăn một khối bánh vàng đậu Hà Lan, hỏi tới bốn tỷ nữ trong viện của mình. Bốn tỷ nữ đó một mực an phận làm việc, chưa hề tiến vào phòng của tiểu thư. Ừ, tiếp tục theo dõi bọn họ. Khương Ninh Bảo không tín nhiệm bọn họ, bên người nàng vẫn như cũ chỉ có Xuân Hỷ, chưa từng để bốn người kia đến gần phục vụ. Đi tới phòng bếp lấy đồ ăn cũng là do Xuân Hỷ đi. Bốn tỷ nữ được Trương Thị đưa tới bị nàng sắp xếp làm chuyện khác. À, dạ, vâng tiểu thư. Cho dù là tiểu thư không dặn, Xuân Hỷ cũng sẽ tiếp tục theo dõi. 3 ngày hôm nay trong kinh thành có điều gì mới không? Sau khi Khương Định Bảo ăn một miếng điểm tâm, nhấp một hớp trà thơm vào miệng, rất có hào hứng hỏi tới lời đồn đãi trong kinh thành. Xuân Hỷ lắc đầu. Tiểu thư, 2-3 ngày nay chẳng có chuyện nào mới mẻ cả. Toàn bộ kinh thành vẫn như cũ, là khắp nơi bàn chuyện tiểu thư. Hiện trong kinh thành bây giờ, tiểu thư là người có tiếng tăm lớn. Nói tới vấn đề này, Xuân Hỷ liền oán niệm không thôi. Chuyện 3 ngày nay đã trải qua 3 ngày, chẳng lẽ Tạ Thái Tử còn chưa đi An Viễn Hậu phủ cầu hôn sao? Cứ Ninh Bảo không quan tâm tới lời đồn của mình, nàng có chút kỳ quái. Làm sao nam chính cùng nữ chính còn chưa có tin tức? Chỉ cần bọn họ định ra việc hôn nhân, kinh thành nhất định sẽ đồn đãi lên sôi sùng sục. Quay xung quanh Dương Thư Thành toàn là nam nữ ưu tú. Cho dù là kiếp trước trượng phu là Tấn Vương hay Tần Vương, hoặc là một vương gia khác, khi trưởng thành đều đã cưới chính phi. Nữ chính thế nhưng đã thề đời này tuyệt không làm tiếp, nhất là thiếp thất của hoàng gia. Bởi vì như vậy, với gia thế hiện hách nhất, giữ mình trong sạch, hậu viện không có một ai có của Thế Tử Tạ Cảnh Dực phủ định quốc công, liền trở thành người được lựa chọn đầu tiên. Quý nữ dõi theo hắn nhiều không tả xiết, nàng không tin Dương Thư Thanh không bắt được cơ hội khó có này. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Xuân Hỷ hoang mang lắc đầu. Dạ, không có. Khương Đình Bảo ngồi tựa lên gối thoải mái dễ chịu, khóe môi nở ra nụ cười. Tạ Thái Tử vì Dương Tiểu Thư hủy hôn, vậy mà không vội đem việc cầu hôn Dương Tiểu Thư làm ra, hơi bị kỳ quái quá mức. Dạ, đúng vậy. Không chỉ nô tỳ thấy kỳ quái, bên ngoài thực sự cũng có không ý lời đồn luận đồn đại. Chỉ là lời đồn đã việc này vừa xuất hiện thì liền biến mất không còn tâm tích. Ngược lại, An Viễn Hậu phủ là náo nhiệt. Nghe nói hậu viện An Viễn Hậu có một di nương được sủng ái một chút, làm lại lẫn lộn huyết mạch của hậu vũ, nên lại bị phạt đánh chết tại chỗ. Việc xấu trong nhà sao không che giấu, để làm loạn đến mọi người đều biết chứ? Nhưng vẫn là không có quan hệ mà đè xuống lời đồn đại của tiểu thư. Xuân Hỷ cao hứng quá đi, thần sắc ấm ức nói. Khương Đình Bảo vừa nghe đến việc này, tựa hồ có chút quen thuộc, lật ra ký ức, lập tức nhớ tới trang sách một tình tiết. chuyện này có phải đã là Đàm Di Nương xong sinh Long Phượng Thai? Dương Tử Thành hận chết vì Đàm Di Nương này. Sau khi sống lại, ngoài ý muốn đạt được chứng cứ Đàm Di Nương lẫn lộn huyết mạch của hầu phủ, thì dùng kế hoạch trước mặt An Viễn Hầu bạo lộ ra thông tin. Thì ra, thứ trưởng tử của An Viễn Hầu vì củng cố địa vị, Đàm Di Nương vụng trộm ốm từ nhà mẹ đẻ tới. Sự thật bà ta chỉ sinh một đứa con gái, là thứ muội của Dương Tử Thành, Dương Uyển Linh. Chuyện gọi là Long Phượng thay thực chất là giả. Nữ nhi Dương Uyển Linh của Đàm Di Nương về sau hắc hóa liền cùng với Khương Định Bảo hợp tác, cùng nhau đối phó nữ chính, bị nữ chính thu thập rất thảm. Chuyện xấu trong nhà cỡ này, lúc đầu An Viễn Hầu đã đè ép xuống, Dương Tử Thành lại lén lút truyền ra ngoài, còn trợ giúp thổi huyền náo nhốn nháo, nhưng cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống. Giống như tất cả các chuyện trùng sinh, nữ chính đều tích hủy đi thanh danh những người mà mình hận thù. Dương Tử Thành cũng không nghĩ một chút, nàng như thế truyền ra ngoài, tuy nói hủy hoại đi thanh danh của thứ muội, nhưng thanh danh An Viễn Hầu cũng không hủy đi không ít. Đơn đơn là một An Hầu gia lại bị thiếp thất lẫn lộn huyết mạch gần 20 năm, mặt mũi vải lót cũng bị mất. Nô tỳ sẽ chút nữa quên mất, vì chuẩn quầy đưa tới tin tức cho nô tỳ nói tiểu vương gia Thụy Vương phủ từng đi tìm Dương tiểu thư, không biết nói chuyện gì. Lúc Dương tiểu thư rời đi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới Dương tiểu thư cùng tiểu vương gia gặp nhau. Xuân Hỷ cao mày nói, Dương tiểu thư là một người tài tình vô song, càng có một dung mạo đẹp, gia thế tốt, rất nhiều người ngưỡng mộ ái mộ nàng. Tiểu vương gia có tiếng thích mỹ nhân, cùng Dương tiểu thư có lùi tới cũng không kỳ quái. Khương Đình Bảo hiếp hiếp mắt, trong lòng trực giác nam nữ chủ chậm chạp chưa định ra việc hôn nhân, phải chăng cùng tiểu vương gia Thụy Vương phụ có quan hệ? Tiểu vương gia Tiêu Nhiên trong sách đề cập đến là nam phụ lớn xếp thứ hai, trong bóng tối giúp đỡ nữ chính giải quyết không ít cựu thù địch. Vì giúp nữ chính báo thù mà trừ bỏ đi không ít chướng ngại. Xem ra suy đoán của nàng là đúng, tiểu vương gia xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỉ mỗi nàng không lẫn vào nữ phụ, không biết vị tiểu vương gia Tiêu Nhiên yêu thích mỹ nhân có hay không giống như trong sách viết, là sẽ yêu nữ chính đến như vậy. Khương Ninh Bảo hứng thú dạt dào thầm nghĩ. Xuân Hỷ im lặng. Kỳ thật thích tiểu thư cũng không ít. Lần này tiểu thư ở trước mắt mọi người đang theo dõi chăm chú mà lộ ra dung nhan, cả người vây quanh đứng sững, trợn trắng trợn tán dương dung mạo và khí chất của tiểu thư. Tiểu thư bây giờ đã lọt vào top 5 mỹ nhân đẹp nhất trong kinh thành. Chuyện này Xuân Hỷ không dám nói cho tiểu thư biết. Làm tỷ nữ tâm phúc, nàng rõ ràng hiểu bị được tiểu thư nhà mình từ trước tới nay không thích dung mạo quá yếu đuối của bản thân. Tới buổi trưa, việc hôn nhân của Khương Minh Giao kết thúc, bà mối rời đi, toàn bộ trở nên bá phủ một mảnh vui mừng đón hớn hở. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị vì chúc mừng chuyện đại hỷ sự, quyết định tháng này cho hạ nhân trong phủ phát thêm 3 thành tiền tháng. Khương Định Bảo biết được Khương Minh Giao hôn sự đã được định ra, chỉ là cười cười, đối phương dường như nàng đã đóng trước là thiếu gia Tạ Cảnh Huy, con dòng chính thất chi thứ hai Tạ gia. Lần này Khương Minh Giao không đến nữa, nghe nói bị Trương Thị giữ lại trong sân thiêu áo cưới. Hôn kỳ đã định được ngày, liền ở năm nay tháng 6 cuối năm, hôn sự có chút vội vã. Trương Thị vì thế nên cố ý đi mời mama trong cung ra dạy bảo Khương Minh Giao. Trước mấy ngày, Khương Minh Giao tới chỗ nàng 3 lần, Khương Bảo chỉ là an ủi nàng vài câu, không có lại đóng vai tỷ tỷ tri âm. Trương Thị hành động hướng viện tự đại ca, nhét người nên nàng rất không thoải mái, cũng không muốn cùng Khương Minh Giao lùi tới nhiều. Lùi tới nhiều, cảm tình sâu đậm, liên lụy cũng nhiều, Khương Định Bảo ngại phiền phức. Trong đại danh ở Tây Giao, Một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng, khí thế sắc bén, anh tuấn ngồi ở bàn bên cạnh làm việc công. Nam nhân toàn thân trên dưới ẩn ẩn lộ ra một cổ làm người sợ hãi bạo ngược khí tức. Nửa ngày hắn gác lại trong tay bút lông sói, nhắm mắt dưỡng thần. Trên cổ tay một chuỗi bóng loáng trong suốt Phật châu làm bằng gỗ tự đàn, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Nam nhân anh tuấn chính là chiến thần triều Đại Việt Định Quốc Công Tạ Hành. Chủ tử, lão phu nhân thỉnh ngài hồi phủ thương lượng chuyện quan trọng. Lúc này một vị nam tử mặc áo đen lặng yên không một tiếng động tiến đến cung kính nói. Nam tử áo đen là thân vệ số 1 của Định Quốc Công Tạ Hành. Mẫu thân sao? Định Quốc Công Tạ Hành nâng lên khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén mang sự ngạc nhiên ngơ ngác làm người thẳng thốt, thanh âm trầm thấp băng lãnh. Trong phủ có chuyện phát sinh sao? Bẩm chủ tử, trong phủ quả thật có chuyện lớn phát sinh. 3 ngày trước thái tử cùng Khương Tứ Tiểu Thư giải trừ hôn ước. Còn có Khương Tứ Tiểu Thư cùng chủ tử lời đồn đại bái đầy huyền não nhộn nháo. Nam nhân áo đen yên lặng đem thông tin tiếp theo nuốt xuống. Định Quốc Công Tạ Hành mài kiếm sắc bén cao lại, ngón tay mang theo khớp xương gõ nhẹ một cái xuống bàn. Điềm mạc mở miệng. Nguyên nhân. Nam tử áo đen cúi đầu xuống kể lại chuyện phát sinh từ Đào Hoa Yến. 1 năm 1 mười đem chuyện thế tử hủy hôn từ đầu đến cuối mà thuật lại rõ ràng. Định Quốc Công Tạ Hành đang nghe đến việc thế tử quỳ gối trong viện tử của lão phu nhân buộc bà đồng ý cho hủy hôn, toàn thân đột nhiên bộc phát một cổ cuồng bạo khí thế bén nhọn, ép nam tử áo đen sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, xém chút quỳ xuống. May mắn cổ này bạo ngược khí thế chỉ trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Tiếp tục nói đi. Định Quốc Công Tạ Hành thâm thanh âm lạnh như băng, nghe ra không hổ hỉ nộ. Nam tử áo đen yên lặng ở trong lòng vì thế tử mà mặc niệm nửa khắc đồng hồ. Đứng nhìn chủ tử ngày thường không thân cận lão phu nhân, rất ít ở Định Quốc Công phủ. Đó là do chủ tử không thể thân cận. Bọn họ là thân vệ đều biết người mà chủ tử coi trọng nhất chính là lão phu nhân. Thế tử sao lại không biết? Ngày mai hồi phủ đi. Nghe xong nam tử áo đen báo cáo, Định Quốc Công Tạ Hành thu lại sắc bén trong đáy mắt băng lãnh, khẽ vuốt một chút trên cổ tay Phật châu tử đàn, mặt không thay đổi nói. 13 tháng 3, mọi việc hoàn hảo, là ngày lành tháng tốt. Đầu giờ tỷ, ánh nắng ấm áp soi chiếu xuống mặt đất, làm cho mặt đất được phủ lên một lớp ánh sáng trong veo vàng óng. Hôm nay là ngày Thái tử Định Quốc Công phụ chính thức đến An Viễn Hầu phủ cầu hôn. Tạ Cảnh Dực cố ý mặc vào một thân cẩm bào dệt hoa văn ngân tuyến màu đỏ sậm. Bên hông buộc hào bao, được thiêu chỉ tinh xảo do Thương Thư Thành trao, làm nổi bật lên dáng người cao gầy, thẳng tắp, tuấn mỹ như ngọc. Khí chất thanh lãnh cao quý khiến cho người vì đó mà mất hồn. Thái tử nên xuất phát. Gã sai vặt của Tạ Cảnh Dực nhìn đồng hồ cát trong phòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Để ta đi qua thỉnh an tổ mẫu trước. Tạ Thái tử khẽ gật đầu, nhanh chân đi ra cửa phòng, mang theo gã sai vặt đi đến Vĩnh Hy Đường. Sau khi thỉnh an Tạ lão phu nhân xong, thông báo một tiếng, Tạ Thái tử liền mang theo bà mối cùng xính lễ phong phú và một đám hộ vệ đoàn người trùng trùng điệp điệp đến An Viễn Hầu cầu hôn. Biết được dưỡng tôn tử đã rời đi, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Bà thầm nghĩ không muốn khi Khương gia tiểu thư đến đây đụng phải dưỡng tôn, nên mới sắp xếp ngày này dưỡng tôn đi đến An Viễn Hầu. Đến An phủ An Viễn Hầu cầu hôn mà mời Khương gia tiểu thư đến Định Quốc Công phủ, tiện thể gặp được con trai của mình. Trùng hợp chính là lúc Tạ Thế tử ra cửa thì Khương Định Bảo cũng vừa xong diện mạo, đã được chuẩn bị tỉ mỉ bước lên xe ngựa, tay ôm một vò rượu thuốc nhỏ tự mình ủ ra, đem đi Định Quốc Công phủ gặp Tạ lão phu nhân. tại chính viện. Phu nhân, Bạch Mai nói tứ cô nương đã được lão phu nhân mời đến Định Quốc công phủ, nghe nói là tà lão phu nhân muốn gặp tứ cô nương một lần. Sắc mặt Dương Ma Ma không tốt, bẩm báo. Điều mà Dương Ma Ma không muốn nhìn thấy nhất chính là tứ tiểu thư trèo lên được phủ của Định Quốc công. Đại phu nhân Trương Thị nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói: Tạ lão phu nhân, gặp ma quỷ còn ít sao, cũng không thèm nhìn mình coi cái mạng kia hay không. Đi gọi Trác Ca Nhi tới đây một chuyến đi. Trương Thị nghĩ đến nhà mẹ đẻ quận Bách, cháu trai lớn của bà vẫn chưa có mối hôn nhân nào, trong tay tứ nhà đầu đang giữ đồ cưới phong phú của Trương Thị, trong lòng không khỏi sinh ra tâm tư khác. Dương Ma Ma gọi người đi tìm đại thiếu gia. Sau khi Khương Trác về tới, tỳ nữ Ma Ma trong phòng đều bị Trương Thị phái đi ra ngoài, chỉ để lại một người tâm phúc, Dương Ma Ma. Không biết Trương Thị đã nói cái gì mà Khương Trác trở về từ viện tử của mình một lúc liền đi ra bá phủ. Phủ An Viễn Hậu một mảnh vui mừng hớn hở. Tất cả hạ nhân trong phủ đều biết hôm nay là ngài thái tử Định Quốc công phủ sẽ đến cửa cầu hôn đại tiểu thư của bọn họ. Tin tức này là một ra cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành, không biết đã làm tàn nát biết bao quý nữ thương tâm. Tạ thái tử là bánh trái thơm ngon, bất luận là năng lực bề ngoài hay già thế đều không thể bắt bẻ. Bây giờ tuổi chỉ đến 19 lại đảm nhiệm chức vụ chỉ huy ngũ thành binh mã tư, là chức quan chính lục phẩm phụ trách trị an kinh thành. Sau này tước vị Định Quốc công cùng nhân mạch đều sẽ do hắn kế thừa. An Viễn Hậu có chút đắc ý. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn rơi xuống nước, đích trưởng nữ của hắn một cũng không thể trèo lên được cuộc hôn nhân này. An Viễn Hậu chỉ cần vừa nghĩ tới con rể của mình tương lai là Định Quốc công, nụ cười trên mặt thật lâu không tiêu tan. Mối hôn sự này thực sự là lương duyên ngàn năm một thuở. Giờ tị ba khắc, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đã sớm đến phủ An Viễn Hầu. Dưới sự chứng kiến của bà mối, hai nhà chính thức trao đổi thiếp canh, tại chỗ viết xuống hôn thư. Một nội dung được chia làm ba phần, có một phần sẽ được đưa đến nha môn làm hồ sơ xác nhận. Dương Thư Thành trốn sau bức bình phong, khóe miệng nở ra nụ cười vui sướng. Cục đá treo ở trong phòng rốt cuộc đã được gỡ xuống. Rốt cuộc nàng và Tạ Cảnh Dực đã đính hôn. Từ nay về sau, nàng đã có danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của Tạ Cảnh Dực, tương lai là phu nhân Định Quốc công. Sống lại một đời, Dương Tư Thành đã triệt để tra ra Tấn Vương lúc trước cùng nàng có cuộc gặp gỡ như mơ đều là do hắn cố ý tính toán. Vậy mà hết lần này tới lần khác nàng ngu ngốc rơi vào trong lưới tình, giống như bị ma nhập mà ủy thân gả cho hắn làm trắc phi, mê muội mà dùng nhà ngoại tổ lợi dụng binh quyền của Dương gia để ủng hộ hắn, đem Tấn Vương đẩy lên đại vị. Trở về một đời, nàng tránh đi tính toán của Tấn Vương, thậm chí còn liên hợp với Tần Vương hung hăng cắt giảm thế lực ngầm của hắn. Giờ đây nàng đã đính hôn với Tạ Cảnh Dực, vận mệnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Cùng với sự cao hứng của mình, Dương Thư Thành trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh như liễu yếu rủ trong gió của Khương Tứ Tiểu Thư. Một mình ảnh nhỏ yếu mỹ lệ, còn có hình ảnh của tiểu vương gia Thụy Vương phủ đổ ập xuống chăm chọc khiêu khích, thậm chí chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho nàng cùng Tạ Cảnh Dực có một chút hiểu lầm nhỏ, khiến cho thời gian đính hôn bị kéo dài ra. Trong lòng Dương Tư Thành nổi lên một trận cười lạnh. Khương Tứ Tiểu Thư thực sự là có thủ đoạn, một người gặp không ít nữ sắc như tiểu vương gia cũng liền bị dung mạo điềm đạm đáng yêu của nàng ta mê hoặc, vì nàng ta mà ra mặt. Loại nữ tử như vậy nơi nào xứng đáng mà chịu sự sủng ái che chở của Tạ Cảnh Dực. Nàng cùng Tạ Cảnh Dực chung hơn 2 năm, hiểu rõ hắn nhất. Tạ Cảnh Dực nhìn thanh lãnh cao quý, lại rất có trách nhiệm. Có lẽ đời trước Khương Thứ Tiểu Thư chính là lợi dụng điểm này mà làm cho tâm Tà Cảnh Dực đóng lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 6 của bộ truyện Xuyên Không Gả Cho Cha Của Nam Chính. Xin hãy ủng hộ kênh bằng việc bấm vào nút like và hãy góp ý bằng cách bình luận nhận xét ở dưới phần video này. Hãy Đường Audio xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.